Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2341 duyên tận chớ cưỡng cầu một. Thư sinh cứu ta, vừa vặn Mộc Lạc chân nhân bay đến hắn chỗ không xa. Tự tại tôn giả trong lúc tình thế cấp bách, đành phải hướng hắn cầu cứu, hắn nổi lên thể nội tà khí. Chỉ cần Mộc Lạc chân nhân tại phía trước kéo một chút ngăn tại phía trước Nhất Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân, hắn ắt có niềm tin lao ra. Nhưng mà, Mộc Lạc chân nhân chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không có chút nào dừng lại, ngay cả muốn dừng lại suy nghĩ đều không có, liền hướng phía Xích Nguyệt La Sát bên kia bay đi. Trong lòng của hắn không có cái gì tự tại tôn giả. Ai cũng không có, chỉ có Xích Nguyệt La Sát một cái. Hắn xông đi lên đứng vững Ngô Gia Vĩ, đối Xích Nguyệt La Sát hô: "Không có thời gian, đi mau." Xích Nguyệt La Sát cúi đầu nhìn thoáng qua kia nén nhang đã đốt chỉ còn lại một đống lửa, chỉ đành chịu thu hồi viên kia tròng mắt, hướng hư không khe hở bay đi. Mộc Lạc chân nhân tu vi vốn ngay tại Ngô Gia Vĩ phía trên, cũng không ham chiến, lăng không kết cái đạo ấn, thả người bay đi. Bạch Khởi cũng đuổi tới, nhưng là từ bỏ đuổi theo Mộc Lạc chân nhân, mà là chạy chật vật chạy trốn tự tại tôn giả mà đi. Giơ tay chém xuống, chém vào tự tại tôn giả trên đầu. Tự tại tôn giả không phải người, cũng không phải yêu, mà là quỷ vực chi hồn, ở nhân gian có pháp thân hiện ảnh mà thôi. Bị một bổ phía dưới, đầu lập tức liền mở, cổ khang bên trong phun ra một cỗ chân nguyên tà khí. Nhục thân nhanh chóng hóa thành một bãi máu sền sệt, chỉ có hai cái con ngươi tử bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, còn gắt gao trừng mắt Mộc Lạc chân nhân rời đi phương hướng. Chết không nhắm mắt, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lập tức cảm thấy buông lỏng, cùng một chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân lập tức liền mềm nhũn. Các ngươi đừng đuổi theo, truy bọn hắn cũng không có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói, đem hai cánh tay ngả vào trước mặt, nhìn xem cũng không có bị bỏng, lúc này mới yên tâm. Thở dài, kia tròng mắt là cái gì? Đáng sợ như vậy, trời mới biết. Dù sao ta một ngày kia nhất định phải bắt lấy cái này lão bà, dùng bồ đề chân hỏa cho nàng đốt thành Âu Lần cánh gà nướng. Các ngươi không có sao chứ? Ngô Đồng lo lắng địa phụ thân đến xem xét tình huống của bọn hắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười với nàng cười, kết thúc, ngươi không có việc gì liền tốt. Bọn hắn tại sao muốn giết ta à? Chậm rãi sẽ nói cho ngươi biết đi. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, Từ Phúc phi thân chạy đến. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn, cười nói, lão tổ tới là thời điểm a, nhờ có ngươi, ngươi lừa ta xuyên qua tới đây khoản nợ này, ta nhìn coi như xong, lúc nào tiễn ta về nhà đi. Giờ phút này, giờ phút này, Diệp Thiếu Dương lập tức cũng có chút kích động. Nhìn lướt qua nơi xa ngay tại đuổi theo Mộc Lạc chân nhân cùng Xích Nguyệt La Sát Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân bọn người, nói, vậy được, chúng ta đêm nay hào hào say một cuộc, nói lời tạm biệt, không còn kịp rồi, âm thi đang truy đuổi ta, ta là quanh co đến đây, đem bọn hắn hất ra, không phải như thế nào lúc này mới đến, bất quá bọn hắn một đường tìm kiếm tới. Giờ phút này sợ là cũng muốn đến, ta Sơn Hải Ấn chỉ có thể dùng lại lần nữa, nhất định phải lập tức lên đường, lập tức khởi hành. Diệp Thiếu Dương nuốt một chút nước bọt, nói ra, lúc đầu ta là tìm ngươi thương lượng về chúng ta thời đại kia về sau lại đi sông Lôi Trì, hiện tại ngươi đề nghị muốn đi, vậy thì đi thôi. Diệp Thiếu Dương vội vàng chào hỏi Mao Tiểu Phương bọn người tới. Ba lượng ngôn ngữ nói tình huống. Cái này muốn đi. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân mang trên mặt rõ ràng thất lạc. Lão đại, Mỹ Hoa liều lĩnh, bổ nhào vào Diệp Thiếu Dương trong ngực, ta chờ ngươi trăm năm. Trăm năm về sau, chúng ta sẽ gặp nhau. Ngươi hảo hảo ở lại, không muốn hại người tính mệnh, cũng không cần bị pháp sư bắt được. Diệp Thiếu Dương dặn dò một tiếng, Bao Tử nhảy đến Mỹ Hoa trên bờ vai, chảy nước mắt ôm nàng cổ. Những ngày này, hai người bọn họ trường kỳ cùng một chỗ đợi trong âm dương kính tu luyện. Bao Tử đã sớm đem nàng nhìn thành tỷ tỷ của mình. Hắn là muốn theo Diệp Thiếu Dương đi, đối Mỹ Hoa tự nhiên mười phần không bỏ. Thiếu Dương tử, núi cao đường xa, như vậy từ biệt. Mao Tiểu Phương tiến lên vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, đều là hết sức không bỏ. Vốn còn muốn đi cùng Thúy Vân tỷ nhìn một chút, đi nàng nơi đó cùng các ngươi hảo hảo uống một bữa, nhưng là không kịp rồi. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, nhân sinh tổng khó tránh khỏi ly biệt. Hắn là rất sợ hãi ly biệt một người, nhưng là vẫn đến lúc chia tay. Thay ta nói với nàng một tiếng đi, đem chân tướng đều nói cho nàng. Các ngươi muốn đi rồi? Ngô Đồng kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Là ta. Diệp Thiếu Dương nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Liên quan tới ngươi vì sao lại bị đuổi giết sự tình, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết. Tương lai, ngươi phải thật tốt bảo vệ mình. Trăm năm về sau, chúng ta gặp lại. Trăm năm về sau, Ngô Đồng thì thào lặp lại câu nói này. Ngươi, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ cùng Diệu Tâm tạm biệt một chút. Diệu Tâm cười với hắn một cái. Yên tâm đi, ta nhất định mang nàng đi chỗ tốt. Trên trời dưới đất, ta sẽ không bị người truy xét đến. Ngươi là địa sư nha, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương quay đầu trở lại đến, còn muốn cùng Ngô Đồng lại nói chút gì. Lúc này một cỗ âm phong từ sơn khẩu phương hướng thổi tới, nương theo lấy một tiếng mãnh liệt chu lên, giống như là một loại nào đó dã thú, nhưng là thanh âm rất xa xôi, cũng mười phần có lực chấn nhiếp, phảng phất từ xa xôi tuyên cổ bên trong xuyên qua thời không mà đến. Ở đây tâm thần của mọi người đều bị chấn động một cái. Thanh âm gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Chăm chú nghe, Từ Phúc nói. Cái gì? Âm ti thứ nhất thánh thú chăm chú nghe, thế mà tới nhân gian. Chăm chú nghe có thể cảm ứng được phương vị của ta. Chúng ta chỉ cần còn ở lại chỗ này cái không gian, đi tới chỗ nào đều trốn không thoát, là lấy phải lập tức khởi hành. Từ Phúc nói xong, lấy ra Sơn Hải Ấn. Lúc này, có mấy đạo bóng người từ sơn khẩu phương hướng cuồng cướp mà đến. Có Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, còn có chí ít 20-30 cái ngân giáp quỷ vũ sĩ. Xếp hàng lặn tới, không nhìn thấy chăm chú nghe, tò mò tìm tòi. Kết quả nhìn thấy nơi xa hắc ám bên trong, hai con to lớn con mắt màu đỏ, ánh mắt kia, nhìn thấy người trong lòng hốt hoảng. Đây chính là nghe đồn có thể nghe được tam giới lục đạo bên trong hết thảy không cũng biết bí ẩn. Âm ti thứ nhất thánh thú chăm chú nghe. Lão tử đi mau, nhìn thấy cái này chăm chú nghe, ta cũng không muốn một trận chiến. Bạch khởi thúc dục, Từ Phúc lập tức tác pháp. Mở ra Sơn Hải Ấn bên trên lực lượng thần bí, kim quang bốn phía, đem đoàn người vây quanh ở giữa. Diệp Thiếu Dương, ngươi chạy đi đâu a? Diệp Thiếu Dương nghe được một cái thanh âm quen thuộc từ sơn khẩu phương hướng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, là Tiêu Dật Vân, lập tức minh bạch hắn nói như vậy, là không muốn bại lộ cùng chính mình quan hệ. Không phải tại những cái kia âm ti chúng thần trước mặt không tốt giao nộp, bởi vậy dùng loại phương thức này cùng mình tạm biệt. Có bản lĩnh ngươi đến a, trăm năm về sau, ta chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương thuận tiếng nói của hắn, cố ý nói. Hai người tương hỗ nhìn lại, dùng ánh mắt tạm biệt. Hư không lực lượng đã sinh ra, âm ti đám người kia còn có chút khoảng cách. Trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như cất giữ bản điện thoại di động, địa chỉ internet, M, tu tiên cổ điển,